Dưới trăng vắng bóng người. Chương 7, 7, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tự nhiên là đến xem ngươi. Đem cửa sổ mở ra lớn hơn một ít. Tô Dẫn Nguyệt thân thể vừa động. Hai chân chạm đất, lưu loát nhảy vào phòng trong. Một thân tuyết y theo gió lay động. Làm nổi bật ngoài cửa sổ một vòng trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thoáng như ngày rằm tiên tử buông xuống trần thế. Quân Doanh Thệ ngẩn ra. Lập tức đứng dậy nghĩ muốn xuống giường. Ai ngờ lại bị người nọ đè lại bả vai. Người nọ ngón tay thon dài nhẵn nhụi. Tựa như bạch ngọc thượng đẳng được chạm trổ tinh xảo mà thành. Quân Doanh Thệ không khỏi ngẩng đầu. Lại lập tức như lạc sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia. Không thoát ra được. Quân Doanh Thệ hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm như là bị cái gì thật mạnh gõ một cái. Có chút hơi hơi đau đớn. Nhưng cũng có chút tinh tế ngọt ngào. Tại dưới đêm trăng yên tĩnh. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy trái tim chính mình theo quy luật nhảy lên từng hồi một cách hữu lực. Từng chút, đánh trái tim có chút yếu ớt của hắn. Ánh trăng xuyên thấu qua căn phòng hôn ám. Một tầng ngân quang thản nhiên bao phủ ở quanh cả hai. Hai người yên lặng đối diện, không hề ngôn ngữ. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hai người nhẹ nhàng hô hấp. Tô, hư, ta đã nói rồi. Gọi ta Dẫn Nguyệt, được, ngón tay nhẹ nhàng để nhẹ lên đôi môi của đối phương. Tô Dẫn Nguyệt ánh mắt mê ly, Chu Thần hé mở, ngữ khí có chút ám muội. Chính là, ta, bất kể cái gì, chớ để nói cái gì nữa. Chính là, người nếu là không đáp ứng, ta hội khổ sở, thần thái bỗng tối lại. Tô Dẫn Nguyệt hai tay ôm ngay vị trí ngực, mi khẽ rung, hai tròng mắt rưng rưng. Vẻ mặt chua xót, thấy y có động tác như thế. Quân Doanh Thệ không khỏi cười. Hai tay ôm quyền, hơi hơi mở miệng nói. Đã như thế, kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dẫn Nguyệt, người nọ mỉm cười. Đôi mắt mị hoặc lòng người loan loan như trăng non. Đúng rồi, đã quên hỏi ngươi. Ngươi tên là gì? Có thể nói cho ta biết chứ? Tô Dẫn Nguyệt mái tóc dài đen như mực. Một bên dùng một cây cực tế màu trắng buộc lại. Đoạn này đại loại là thế. Ta xem không hiểu lắm nên chém bừa. Một bên chọn mi hỏi. Ta gọi là. Quân Doanh Thệ dừng một lát. Trong đầu vòng vo vừa truyền. Phục hồi lại chậm rãi nói. Ta gọi là Quân. Ngự Thương. Quân Doanh Thệ lực lực nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ. Chẫm đại danh thiên hạ không người không biết không người không hiểu. Nếu như nói ra. Chỉ sợ hậu quả tưởng không chịu nổi. Nghĩ lại không khỏi cười thầm. Chính mình vừa mới nói. Bất chính cũng gián tiếp nói ra thân phận của chính mình sao? Cầm lấy một bên áo dài màu xanh. Tô Dẫn Nguyệt ánh mắt thâm trầm. Tựa tiếu phi tiếu. Quân, chính là quốc họ. Huống chi, ngự thương. Ngự thương, bất chính là thống ngự thiên hạ. Thống trị thương sinh linh ý sao? Quân Doanh Thệ. Quân Doanh Thệ, người nhưng thật cả gan làm loạn. Đường đường một người đứng đầu quốc gia. Dám tùy tiện đem thân phận chính mình báo ra. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị người ám sát sao? Ta nên nói như thế nào? Nói ngươi hết sức lông bông kiêu ngạo hay sao? Vẫn là nói ngươi khờ dại hảo lừa. Đem sự khinh miệt nơi đáy mắt lặng lẽ hủy diệt. Tô Dẫn Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay đặt áo dài màu xanh trên vai Quân Doanh Thệ. Trầm mặc sau một lúc lâu, nói, như thế, ta liền gọi ngươi Ngự Thương được không? Nghiêng tai tinh tế lắng nghe Tô Dẫn Nguyệt nhất ngôn nhất ngữ. Quân Doanh Thệ theo trên giường đứng lên, mặc vào áo được người nọ đặt trên vai. Lược lược gật đầu, nhẹ giọng nói câu hảo. Nói xong lúc sau, tai chỗ liền nhanh chóng đỏ bừng lên. Nóng hừng hực, thấy hắn đã mặc xong y phục, làm như thu thập thỏa đáng. Tô Dẫn Nguyệt liền lôi kéo tay hắn, nói, Ngự Thương, đêm nay bóng đêm như thế chi hảo, đi, ta mang ngươi đi đến nơi này. Quân Doanh Thệ thân thể bất chợt dừng lại, cảm thấy không khỏi có chút do dự, nếu như chính mình bước ra nơi đây, rời xa phạm vi bảo hộ của Ti Thanh, có thể bị bất ngờ ám toán, chính mình hiện tại đã cùng ám vệ mất đi liên hệ. Nếu như đơn độc đi ra ngoài, thật sự không ổn, nói ra thật xấu hổ. Chính mình mặc dù quý vi thiên tử, nhưng từ nhỏ liền chán ghét võ công tâm pháp, cảm thấy được luyện thành nó cố sức lại tốn thời gian. Nếu như lược có điều thành còn không biết muốn luyện đến năm nào tháng nào đi. Huống hồ chính mình ở chỗ sâu trong hoàng cung, lại có phần đông ám vệ võ nghệ cao cường bảo hộ. Lại cảm thấy được luyện võ sẽ không dùng được, cho nên liền một lòng bổ nhào vào đọc binh thư trị quốc. Nhưng mà, phụ hoàng lại đối chính mình yêu cầu thật nghiêm. Nói cái gì hoàng tử của trẫm phải văn tài võ lược mọi thứ tinh thông. Kể từ đó, để phụ hoàng vui, hắn liền cũng lược lược học chút võ công gia lông đơn giản này nọ. Nếu là đối phó chút du côn lưu manh có lẽ còn dư giả. Nếu là dụng tâm kín đáo ám toán đuổi giết, hắn không có khả năng chống đỡ được. Tâm tư vòng vo mấy vòng, quân doanh thệ cổ họng hơi hơi giật giật. Há mồm liền muốn cự tuyệt ý tưởng điên cuồng này. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lời nói tới bên miệng, nhưng nửa chữ cũng phun không được. Như thế nào? Không được sao? Hàng mi dài hơi hơi run run. Tô Dẫn Nguyệt con ngươi sáng như ánh trăng thoáng có chút ảm đạm. Thân thể phía trước có chút ủ rột, ngữ khí có chút ai oán nói. Không, không phải, nhìn thấy trước mắt tràn ngập thản nhiên ánh trăng quyến rũ thiên hạ. Tuyệt ngạo thanh lệ hai tròng mắt tiết lộ từ từ đau thương. Tay áo trắng tuyệt thế độc lập, quân doanh thệ không khỏi có chút ngây ngốc. Trong lòng một chút nhảy lên, thanh âm rõ ràng chiếu vào bên tai. Như thế dưới ánh trăng cảnh đẹp. Lại như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt. Lúc này Tô Dẫn Nguyệt cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thấy hắn như thế do dự không dứt, cảm thấy thoáng có chút lo lắng. Thâm cung đế vương, tâm cơ tất nhiên là thường nhân không thể so với. Tính tình đa nghi, vốn là thiên tính cho phép. Từ điểm, Tô Dẫn Nguyệt ẩn ẩn có chút lo lắng. Hơi hơi ninh khởi ánh mắt, gục đầu xuống, từ từ thở dài, nói. Ta tất nhiên là biết đến. Ngươi ta vừa mới quen biết. Ngươi tất nhiên là không thể tín nhiệm ta. Này ta không lời nào để nói. Ta chỉ là thấy ngự thương ngươi về sau. Như gặp tri âm, liền không tự giác vui sướng. Nếu ngự thương chán ghét trong lời nói, ta liền không như vậy. Nhìn thấy trước mắt Tô Dẫn Nguyệt, hàng mi buông xuống. Từng sợi lông mi cuốn kiều tinh tế. Như hai thanh quạt lông nho nhỏ hơi hơi run. Vầng trăng sáng chiếu bao quanh thân người y. Quang mang nhàn nhạt theo trên người y một chút mờ ảo. Thanh lệ rồi lại rực rỡ. Cao quý rồi lại xinh đẹp. Quân doanh thệ trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Chỉ cảm thấy một thân huyết khí nhằm phía đầu. Cả đầu coi như nháy mắt liền trướng lớn mấy lần. Tô Dẫn Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt mị hoặc tinh tế nhìn quét nửa ngày, khóe miệng đột nhiên nổi lên nụ cười tà, đem ý cười lặng lẽ giấu đi, ngữ khí u oán hỏi han, ngự thương, người thế nào, chính là chán ghét ta sao? Nghe vậy, quân doanh thệ trong lòng một cái giật mình, gò má đột nhiên đỏ ửng, cổ họng hự xích nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nói, công tử thiên nhân chi tư. Lại có ai có thể ngăn cản công tử một nhăn mày cười. Công tử như thế hỏi ta. Nhưng thật ra cố ý khó xử tai. Như thế nào lại thế? Ta chỉ sợ là ngự thương không tín nhiệm ta. Nhưng thật ra ta đường đột. Không nên hỏi như thế. Ngự thương sẽ không trách tội ta đi. Tô Dẫn Nguyệt giả ho khan một tiếng. Thanh thanh yết hầu. Phục lại chậm rãi nói. Ngự thương lại ngay cả Dẫn Nguyệt cũng không kêu. Này không lại xa lạ sao? Quả nhiên là không tín nhiệm ta a, nghe vậy. Quân doanh thệ không khỏi vội vàng biện giải nói. Công tử chớ nên hiểu lầm. Thật sự là, ân, Tô Dẫn Nguyệt chọn chọn mi. Con người trong suốt nhìn quân doanh thệ. Môi đỏ mọng bán khải. Mặc không lên tiếng, quân doanh thệ xấu hổ cười. Lập tức sửa lời nói. Dẫn Nguyệt, ngươi lại ghẹo ta, ta. Thưởng thức đủ vẻ mặt quẫn bách của quân doanh thệ. Tô Dẫn Nguyệt không khỏi đại mau câu thần sáng sủa cười. Đứng dậy nói. Như thế, ngự thương đó là cùng ta tâm ý tương thông. kia đêm nay theo giúp ngắm trăng được không? Quân Doanh Thệ Câu Thần cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Cách Trương